Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1375. Bảy màu đào thăm dò kết thúc. Chương 1383. Bảy màu đào thăm dò kết thúc mấy người cũng không kinh ngạc. Đây là bình thường sự tình. Không có dừng lại, phi thuyền hướng thẳng đến mặt khác một chỗ năng lượng ba động sinh ra khu vực bay đi. Nhưng cũng tiếc chính là, cái thứ hai khu vực chiến đấu cũng kết thúc, nhìn nơi này chiến đấu vừa mới kết thúc, bởi vì còn có mạo hiểm giả ở chỗ này. Linh năng phi thuyền tới sau mặc dù hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhưng đều không có gì định ý. Các ngươi tới chậm, bị Đông Phương Chi Tinh Naga tộc đạt được, một tán nhân mạo hiểm giả hô. Cảm ơn, Đoạn Thu nghe xong lập tức trở về nói. Về sau hắn liền mang theo chúng nữ về tới trong phi thuyền. Hướng phía cuối cùng một chỗ năng lượng ba động sinh ra địa phương bay đi. Hy vọng lần này địa linh trúc vẫn còn ở đó. Nếu như địa linh trúc tại, như vậy Tiết Nguyệt sẽ xuất hiện ba tên cấp chí tôn cường giả. Mặc dù còn không có tiếp cận khu vực thứ ba, nhưng mấy người đã minh bạch khu vực thứ ba địa linh trúc cũng không có bị lấy đi. Bởi vì chiến đấu như cũ tại tiếp tục, tối thiểu có hai cái cấm chú tại phóng thích, mà lại đều là phạm vi cấm chú. Xem ra cái cuối cùng khu vực đánh phi thường kịch liệt. Đi vào mạnh liền chạy, Phân Lan Hoa ngươi lưu tại nơi này, bên ngoài rất nguy hiểm. Chờ chúng ta đoạt xong liền trở lại, Đoạn Thu nhìn về phía chủng tộc nữ hoàng nói. Tiffany Phân Lan Hoa nhẹ gật đầu, nàng có thể lựa chọn thế nào? Nàng cũng rất bất đắc dĩ a. Cái này vừa bay trong thuyền đều là đại thần, nàng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cố lên, phi thuyền tới gần chiến trường, về sau Đoạn Thu mấy người xông ra, bốn đạo chùm sáng trong nháy mắt liền tiến vào đến bên trong chiến trường. Nơi này không có bao nhiêu mạo hiểm giả, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có hơn 30 người, nhưng mỗi người trên thân đều tản ra khí tức cường đại. Tối thiểu có 5 tên trở lên ngụy cấp chí tôn cường giả tại. Bỗng nhiên xuất hiện Đoạn Thu mấy người tự nhiên là hấp dẫn đến ánh mắt của những người khác. Đoạn Thu sau khi đi vào rất nhanh liền phát hiện địa linh trúc. Địa linh trúc thuộc về ta. Các ngươi ai dám công kích chính là cùng Tuyết Nguyệt công hội là địch, Đoạn Thu thản nhiên nói. Ngươi là ai a? Một óc cường giả hỏi. Đoạn Thu cũng không tức giận. Hắn chính là để Tuyết Nguyệt công hội thanh danh thông qua chiến đấu truyền ra ngoài. Ta là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng. Đoạn Thu câu nói này vừa nói xong, Ánh Điệp liền khởi động kiếm trận, mà Lan Nhược cùng Tracy trên thân cũng tản ra khí tức cường đại. Lan Nhược phía sau có băng phượng hoàng hư ảnh, mà Tracy thì là một thân hắc ám khí tức. Các ngươi rất cường đại. Xác định có thể từ trong tay chúng ta cướp được địa linh trúc sao? Một tên khác dị tộc cường giả vừa cười vừa nói. Đoạn Thu nghe xong cũng cười cười. Không thử một chút làm sao lại biết đâu. Lan Nhược ngươi đi lấy địa linh trúc. Chúng ta bảo hộ ngươi, minh bạch. Ánh Điệp khởi động kiếm trận bắt đầu áp trận. Mà Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm lơ lửng tại Lan Nhược bên cạnh. Tracy thì bắt đầu chuẩn bị hắc ám ma pháp công kích. Mấy người cứ như vậy nghênh ngang hướng phía địa linh trúc quá khứ. Không chút nào quản chung quanh cái khác mạo hiểm giả. Ghê tởm, Ock trước hết nhất phẫn nộ, bởi vì Ock cùng nhân loại vẫn luôn là đối địch quan hệ. Trên thực tế Đoạn Thu một mực tại chú ý chung quanh cái khác mạo hiểm giả. Ock muốn động thủ trong nháy mắt liền phát hiện, không cần Đoạn Thu lo lắng. Bởi vì Ánh Điệp ở hậu phương đã chuẩn bị xong, tên này Ock là một chiến sĩ. Hắn còn không có vọt tới Đoạn Thu trước mặt liền bị kiếm khí cùng ma pháp đánh bay ra ngoài. Về sau các loại kiếm khí điên cuồng hướng phía hắn bay đi. Kiếm trận thế nhưng là chuẩn bị chế tạo thành siêu cấp chí tôn vũ khí. Uy lực tự nhiên không cần phải nói. Các loại kiếm khí bị chém ra. Rất nhanh tên này Ock liền bị ép thối lui đến khoảng cách an toàn bên ngoài. Đi thôi, Đoạn Thu hướng phía Lan Nhược nói. Lan Nhược nghe xong nhẹ gật đầu, nàng bay thẳng đến trận pháp bên ngoài. Sau đó sử dụng trí tôn phù văn phân tích, không đến một phút đồng hồ liền tiến vào trận pháp, nhìn thấy Chí Tôn phù văn về sau, chung quanh mạo hiểm giả đều là sững sờ. Một đã từng cấp Chí Tôn, nhưng dù sao cũng là đã từng Chí Tôn, cho nên mọi người cũng không phải là rất sợ. Đoạn Thu cứ như vậy yên lặng lơ lửng tại trên trận pháp không? Hắn mỉm cười nhìn chung quanh, nếu như ai một hồi công kích, như vậy thì là Đoạn Thu trong tay băng long kiếm mục tiêu. Trước đó hắn đã quen thuộc tự thân tình huống, đối phó vương cấp đỉnh phong mạo hiểm giả hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn giải quyết. Không sợ chết luôn luôn rất nhiều, Lan Nhược rất nhanh liền lấy được địa linh trúc, về sau nhẹ nhõm đi ra trận pháp, ba đạo công kích hướng phía Lan Nhược bay đi, mà Lan Nhược thấy thế trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đoạn Thu trong nháy mắt liền xông về trong đó một tên công kích địch nhân. Thú vị, ta một người cũng có thể diệt các ngươi, Lan Nhược nhìn về phía một đội hải tộc mạo hiểm giả nói. Ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt dâng lên, về sau Lan Nhược vọt thẳng tới, mà Ánh Điệp lúc này cũng tại viễn trình trợ giúp, kiếm khí bắt đầu chạm kích, kiếm trận toàn bộ vận tác bắt đầu, mỗi người đều có đối thủ, không đầy 3 phút Đoạn Thu đầu tiên kết thúc chiến đấu. Hắn trực tiếp trấn nhiếp chung quanh một mảnh cường giả, bởi vì Đoạn Thu chém giết 2 tên thú tộc ngụy cấp Chí Tôn. Chỉ dùng không đến 3 phút, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng lại làm ra tác dụng, tối thiểu trước đó không có công kích mạo hiểm giả không dám công kích. Lại là vài phút đi qua, Lan Nhược cùng Tracy rất nhanh cũng kết thúc chiến đấu, ngay trước đông đảo vương cấp cường giả mặt thu thập chiến lợi phẩm. Về sau tiến vào linh năng phi thuyền rời đi, không người nào dám công kích, bởi vì công kích đều bị Đoạn Thu mấy người giải quyết. Phi thuyền trong phòng nghỉ, Đoạn Thu nói thẳng, Lan Nhược ngươi dùng đi, người Ánh Điệp tỷ không thế nào cần, ta đến cấp Chí Tôn nàng tự nhiên cũng có thể đến, đúng. Ai bảo ta là Đoạn Thu khế ước linh thể đâu, Ánh Điệp vừa cười vừa nói. Lan Nhược nghe xong nhẹ gật đầu. Nàng trên thực tế muốn cho Tiểu Cầm đám người, vậy ta liền dùng, tạ ơn Đoạn Thu ca, cảm ơn ta cái gì, chúng ta còn cần tạ sao? Đoạn Thu vừa cười vừa nói, lần này có thể khẳng định, tại thời đại mới tiến đến trước đó Tuyết Nguyệt khẳng định sẽ có 3 tên cấp Chí Tôn cường giả. Ta có thể gia nhập Tuyết Nguyệt sao? Bên cạnh cách đó không xa chủng tộc nữ hoàng Tiffany Phân Lan Hoa yếu ớt mà hỏi. 3 tên cấp Chí Tôn tọa chấn, nếu như có thể gia nhập Tuyết Nguyệt tối thiểu có thể cam đoan sẽ không ở tương lai không hiểu thấu. Bị những cường giả khác giải quyết, hoan nghênh a, người biết Ánh Trăng căn cứ, đến lúc đó tới đưa tin đi, Lan Nhược nghe xong nói. Lan Nhược cho tới nay đều tọa chấn tại Ánh Trăng căn cứ, cho nên đối chung quanh vô cùng hiểu rõ, Tiffany Phân Lan Hoa muốn gia nhập. Như vậy nàng khẳng định là hoan nghênh, Đoạn Thu chỉ dùng chế định đại khái phương hướng phát triển. Chi tiết liền không cần hắn quản, có thể đi về, sau khi trở về liền an tâm bế quan tu luyện, mà lại đại lục nhanh giải trừ phong ấn. Chúng ta sớm một chút đến cấp Chí Tôn cũng sớm một chút an tâm đi, Đoạn Thu thản nhiên nói. Rời đi Thất Thải Đảo liền không cần cái gì giấy thông hành. Chỉ có tiến đến mới cần. Mặc dù tiếp tục thăm dò xuống dưới còn có thể sẽ phát hiện cái khác địa linh trúc. Nhưng Đoạn Thu cảm giác đã đầy đủ. Chuyến này đắc tội không ít người. Đoạn Thu cũng không muốn đem chung quanh thế lực đều đắc tội. Thu hoạch đã đầy đủ. Không cần tại tiếp tục thăm dò xuống dưới. Hết chương.